Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 293, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Viễn nói rằng vợ của Trần Chí Khiêm là một minh tinh tại đột nhiên lại dừng sự nghiệp để tham gia cuộc thi chứng khoán. Hơn nữa năng lực còn rất khá. Lúc đó trái tim tôi nhói lên, tối hôm qua đã xem một tập. Trang Linh Linh đưa tay nheo má cô, giống hệt em yêu của kiếp trước. Tôi chỉ muốn đến xem một chút thôi, ngốc quá. Tôi nói rõ ràng như vậy rồi mà cô còn không nhận ra. Tôi còn chưa nhìn thấy cô ở ngoài đời bao giờ, muốn tôi nhận ra thế nào? Phản Kỳ hơi tức giận. Đi thôi, đi thôi. Tôi đưa cô đến khách sạn. Trang Linh Linh đẩy cô. Không được đâu, tôi có hẹn với A Khiêm rồi. Anh ấy đợi tôi ở thẩm mỹ viện, tôi còn phải đi thay váy. Phản Kỳ nói với Trang Linh Linh. Trang Linh Linh chua chát nói. Trước kia làm long đầu với tôi thì luôn nghĩ về anh y. Bây giờ có mới nơi cũ, trong lòng chỉ nghĩ đến chồng. Vân Mộng Hạ Vũ, cát, cô không thông báo cho tôi biết chuyện cô đã kết hôn, vậy mà còn có gan dám oán trách tôi. Không trách cô, không trách cô, tôi đi thẩm mỹ viện cùng cô nhé. Trang Linh Linh kéo cô đi, tôi đi lấy váy trước. Trang Linh Linh khoác tay cô, cả hai cùng đi vào môi giới Diêu Hoa. Bước vào công ty môi giới, Trang Linh Linh ngồi xuống ghế chờ ở sảnh. Tôi ở đây đợi cô. Ngay khi Phản Kỳ đi vào, Liêu Nhã Chiết đi tới. Sao cô lại đi cùng Trang Linh Linh? Cô và cô ấy, lát nữa tôi có tiệc chiêu đãi, Trang Linh Linh đang đợi tôi ở ngoài. Phản Kỳ lấy túi và váy sau đó đi ra ngoài. Liêu Nhã Chiết cũng đi theo, quả nhiên nhìn thấy Trang Linh Linh đang ngồi ở đó. Mà Trang Linh Linh nhìn thấy Phản Kỳ đi tới, một tay tự nhiên đón lấy túi váy của cô, một tay thì khoác tay Phản Kỳ. Hai người cùng nhau đi ra cửa. Liêu Nhã Chiết nghi hoặc, đây, hình như cũng hợp lý, mà hình như cũng có gì đó không đúng lắm. Phản Kỳ và Trang Linh Linh đi xuống lầu, vừa đi ra khỏi cửa lớn thì bị phóng viên chặn lại. Tiến sĩ Trang, nghe nói hôm nay ở cuộc thi cô đã nói rằng thị trường hiện tại là thị trường bò tót. Đúng là tôi đã nói vậy. Trang Linh Linh nói, ngài nghĩ rằng thị trường bò tót này sẽ tăng lên bao nhiêu điểm? Toàn cầu đều đang là thị trường bò tót không nói đỉnh. Thị trường giá xuống không nói được đấy. Tôi không thể cho bạn câu trả lời mà bạn muốn. Nhưng sau thị trường bò tót rất có thể là thị trường giá xuống. Bạn cần phải cảnh giác và hết sức bình tĩnh khi đang ở thị trường bò tót. Trang Linh Linh trả lời. Xin lỗi, tôi và cô Phan phải tham dự tiệc chiêu đãi tối nay. Chúng tôi phải đi rồi. Phản Kỳ lên xe thể thao của Trang Linh Linh. Nghe Trang Linh Linh nói về quá trình cô ấy xuyên đến đây và cách cô ấy thích ứng với thế giới này. Trùng hợp quá, thật ra tôi đã để ý đến A Khiêm từ lâu. Tôi muốn mời anh ấy cùng làm hệ thống điện tử hàng không với tôi, nhưng anh ấy từ chối. Sau đó anh ấy lại đến gặp tôi. Trang Linh Linh dừng lại, cô và Dung Viễn đoán là Trần Chí Khiêm đã trùng sinh, nhưng Phản Kỳ nghe xong thì hình như không phát hiện gì. Lần trước ở Mỹ ăn cơm với Trần Chí Khiêm, anh ấy mua hai con gấu con mà còn phải giặt sạch rồi phơi khô. Có thể thấy tình cảm của họ rất tốt. Vẫn là để bọn họ tự tìm ra sự thật đi. Thẩm mỹ viện cũng ở trung tâm, đường đi rất gần, đi một lúc là tới. Phản Kỳ xuống xe, Trang Linh Linh cũng xuống theo. Chị Linh Linh, để tôi tự đi lên, lát nữa A Khiêm sẽ đón tôi. Tôi đi cùng cô, Trang Linh Linh đi vào theo cô. Phản Kỳ thay váy, Trang Linh Linh nhìn xong thì thốt lên. Ôi chao, cuối cùng dì Chu cũng tìm được người hợp với chiếc váy của dì ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ mở hộp trang sức, Trang Linh Linh cầm chiếc vòng cổ lên. Hai chuỗi hạt chồng lên nhau sao? Để tôi, Trang Linh Linh đeo vòng vào cho Phản Kỳ. Cách Trương,